không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngộ còn muốn hỏi gì nữa, nhưng Thang Ninh thấy Cố Lê thực sự có việc gấp, nên đã giải vây. Ừ, vậy anh cậu đưa tớ về là được rồi. Cậu đi làm việc đi. Nếu là bình thường, Cố Lê chắc chắn sẽ thấy hành động của Thang Ninh rất bất thường. Nhưng bây giờ đầu óc cô ấy đang nghĩ đến chuyện khác, không kịp suy nghĩ. Chỉ đưa cho Thang Ninh một cái nhìn, vẫn là cậu hiểu tớ, rồi đi luôn. Khi đi còn dặn dò Cố Ngộ một câu, có thể em sẽ về muộn, nếu ba mẹ hỏi em đi đâu thì anh cứ nói em đến nhà Thang Ninh tâm sự với cậu ấy, tạm biệt. Sau khi Cố Lê đi, Cố Ngộ và Thang Ninh lên xe, anh bình tĩnh nhìn Thang Ninh. Nói, thao tác này thuần thục quá nhỉ, có vẻ em đã giúp em ấy che giấu không ít lần. Không phải, không phải, em thấy có lẽ cậu ấy thực sự có việc gấp. Thang Ninh nói với vẻ mặt thành thật, tối nay sinh nhật em ấy mà, vội vàng đi gặp ai vậy? Vẻ mặt Cố Ngộ lộ rõ sự lo lắng. Thang Ninh nhớ lại phản ứng của Cố Lê lúc nãy, cô ấy rất hiếm khi biểu hiện bất an như vậy, chắc là gặp phải chuyện khá rắc rối. Nhưng sự ăn ý giữa cô và Cố Lê đã không cần ngôn ngữ để diễn đạt, không cần biết lý do là gì, Thang Ninh chỉ cần giúp cô ấy che giấu là được. Ôi sao anh tò mò thế? Thang Ninh chuyển hướng sự chú ý của Cố Ngộ, chuyện của con gái anh đừng quản nhiều, tính tò mò này có lẽ là di truyền từ mẹ anh. Cố Ngộ gật đầu cười với Thang Ninh, sao, đã cảm nhận được sự đáng sợ của mẹ anh chưa? Thang Ninh nhớ lại thái độ không giới thiệu đối tượng cho cô không thôi của Tống Mạn Tư lúc nãy, chợt hiểu được tại sao Cố Ngộ lại nói dối về chuyện thay đổi bạn gái. Mẹ anh quả thật rất quan tâm đến chuyện tình cảm của các anh. Đúng vậy, Cố Ngộ bất lực nhún vai, anh trông cậy vào em để thoát khỏi cảnh khổ này đấy. Thang Ninh cố tình không tiếp lời, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chợt nhớ đến cảm giác khi Cố Ngộ đột nhiên nắm tay cô dưới bàn lúc nói chuyện hôm nay, một luồng nhiệt nóng lập tức lan tỏa đến tai. Cô cẩn thận lên tiếng, cái đó, sau này trước mặt người nhà và bạn bè của anh, vẫn nên kín đáo một chút nhé. Người nhà thì thôi, trước mặt bạn bè cũng không được sao? Cố Ngộ vừa tủi thân vừa lộ vẻ chính đáng. Bạn bè, Thang Ninh tự biết mình có lỗi, Lý Nhi nói. Hầu hết bạn anh đều quen Cố Lê, em sợ họ lỡ miệng. Cố Ngộ phát ra vài âm tiết ngắn, cuối cùng đều nuốt xuống, cắn răng nói, được. Cố Ngộ suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy nghẹn trong lòng. Cuối cùng cũng có bạn gái rồi, vậy mà còn phải giấu giếm, còn tủi thân hơn cả yêu sớm. Cố Ngộ vừa thương lượng vừa cầu xin nói, có thể không nhắc đến em, nhưng ít nhất có thể nói với họ là anh có bạn gái rồi chứ. Thang Ninh thấy điều này cũng không có vấn đề gì, dù sao nếu đi chơi với bạn bè mà nói mình không có bạn gái, có khi lại bị ép giới thiệu đối tượng. Dù sao với điều kiện của Cố Ngộ, có bạn gái cũng không có gì lạ, nên cô đồng ý đề nghị của anh. Sau khi đưa Thang Ninh về nhà, vừa lên xe, điện thoại Cố Ngộ đã reo. Màn hình hiển thị là Trần Trác. Anh nghe máy, giám đốc Trần. Trần Trác bên kia nghe giọng này suýt làm rơi điện thoại, chửi nhỏ một tiếng rồi. Nói, sao giọng cậu nghe có vẻ đắc ý thế? Cố Ngộ vừa bóp bóp gáy vừa nói. Đúng là tâm trạng không tệ. Sao, có chuyện gì tìm tôi à? Là muốn hỏi về ứng dụng công ty tôi phát triển mà trước đây đã nói với cậu ấy. Tôi phát hiện vài lỗi nhỏ, muốn hỏi cao thủ như cậu. Được, gửi cho tôi đi. Ồ hố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Trần Trác cất cao lên đầy tinh quái. Đồng ý sảng khoái vậy, tôi có khi nào không sảng khoái chứ? Cố Ngộ hỏi lại, bình thường cậu ít nhất phải bắt tôi gọi cậu một tiếng ba. Trần Trác, chậc, một tiếng, làm tôi vừa nãy tập dượt nửa ngày. Vậy bây giờ cậu gọi một tiếng cũng được. Cố Ngộ nói, nếu không thì không, phải uổng công tập rồi sao? Không muốn, cậu đã đồng ý với tôi rồi, không được nuốt lời. Khóe miệng Cố Ngộ cong lên, được, không so đo với mấy con chó độc thân như các cậu. Cái gì? Trần Trác phát hiện điều gì đó không ổn, sao lại bảo bọn tôi? Chẳng lẽ cậu đệt? Cố Ngộ thản nhiên nói, tôi có nói gì đâu. Không phải trước đây cậu không phải thích Thang Ninh sao? Chẳng lẽ đệt? Trần Trác nói rồi nhận ra phản ứng của mình hơi quá mức, sợ bị nghe thấy, vừa lấy tay che miệng nói khẽ, chẳng lẽ này, tôi không có nói gì đâu nhé. Ngón tay Cố Ngộ gõ nhẹ lên vô lăng, nghĩ, một lúc vẫn không yên tâm, thêm một câu, nhưng chuyện này cậu tạm thời, đừng tỏ ra biết gì, em ấy chưa muốn công khai. Chưa muốn công khai, Trần Tráng không nhịn được bật cười, sao các cậu lại, giống như nghệ sĩ yêu đương còn giấu kín trong giới giải trí vậy. Cố Ngộ với thái độ, cậu là chó độc thân thì biết cái gì, nói, cô gái nhỏ ngại, ngùng, Trần Trác thở dài, được rồi, biết rồi, nhưng vẫn chúc mừng cậu. Người anh em, toại nguyện rồi, cảm ơn, Cố Ngộ cười nói, hy vọng cậu cũng sớm thoát kiếp độc thân. Tôi thì, Trần Trác nói được nửa chừng, nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Nói với Cố Ngộ, không nói nhiều nữa, tôi đang ở nhà vệ sinh, có người đến. Rồi, vừa nói xong, Trần Trác nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh bên ngoài bị đẩy ra. Hiện giờ anh ta đang uống rượu với bạn ở quán bar của Trần Thạc, đột nhiên nhận được email công việc, muốn tìm nơi yên tĩnh gọi điện cho Cố Ngộ nên mới vào buồng vệ sinh. Ban đầu nghe thấy có người vào nhà vệ sinh cũng không sao, vừa định đẩy cửa ra ngoài, ai ngờ đột nhiên nghe thấy giọng một người phụ nữ. Tôi đến trả đồ, Trần Trác giật mình, phản ứng đầu tiên là không biết mình có vào nhầm nhà vệ sinh nữ không, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng. Hôm nay anh còn chưa uống nhiều, lúc vào. Rõ ràng nhìn thấy bồn tiểu mà. Anh ta hơi mơ hồ đột nhiên không dám cử động, chỉ có thể trốn bên trong. Không dám ra ngoài, là quà sinh nhật của em. Giọng này Trần Trác nhận ra ngay, là Trần Thạc. Quà quý giá thế này tôi không nên nhận. Giọng nữ nói, Trần Trác nghe càng lúc càng thấy giọng này quen, chắc chắn đã nghe ở đâu đó. Anh ta nghĩ có phải bạn cấp 3 của anh và Trần Thạc, hay là bạn gái nào trước? Đây của Trần Thạc mà anh ta đã từng gặp, nhưng em thích mà, giọng Trần Thạc nghe có vẻ hơi hờ hững, nhưng lại pha lẫn một sự sâu sắc đầy ti tiện, tôi không thích, tôi chưa bao giờ thích cả. Trần Trác cuối cùng cũng nhớ ra đã nghe giọng này ở đâu. Giọng này có vẻ là của Cố Lê, anh ta bị phỏng đoán của mình làm cho sốc, anh ta áp sát vào cửa, muốn xác nhận lần nữa. Em nói đến món đồ hay là nói đến anh? Trần Thạc tựa lưng vào cửa nhà vệ sinh, cách chương.